Thế Gia Tử, chương 60, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì muốn vào cung nghe chiếu, Cố Hoài Chi còn đặc biệt chỉnh trang lại bản thân, tự mình cảm giác lại soái thêm một độ co mới. Cố Hoài Chi mới vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt vân đạm phong khinh ra cửa trước, cửa cung, Cố Hoài Chi lại gặp Từ Huy. Hai nhà sắp kết thân, tự nhiên Cố Hoài Chi sẽ đi cùng Từ Huy. Đám người Lục Bình Chương tới sớm hơn, chẳng qua giống với lúc trước đợi ở cửa trường thi, hai bên ranh giới rõ ràng, cách một khoảng cách. Cố Hoài Chi hơi đảo qua, cũng chỉ thấy một người quen là Lục Bình Chương. Từ Huy hơi đứng gần Cố Hoài Chi, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng nhìn sang bên thứ tộc trong miệng lại giới thiệu cho Cố Hoài Chi. Thấy học sinh áo lam đứng sau Lục Bình Chương không? Đó chính là Hạ Tung, tuổi cũng không lớn hơn chúng ta nhiều lắm, xem ra, bên trong nhà nghèo, cũng có nhân vật thiên tài. Cố Hoài Chi nghe vậy thoải mái hào phóng nhìn qua đi, muốn gặp nhân vật tàn nhẫn là Hạ Tung. Đối phương ước chừng 24, 25 tuổi, da màu tiểu mạch nhìn rất khỏe mạnh, ngũ quan tuy không xuất sắc bằng Cố Hoài Chi cùng Từ Huy, nhưng cũng là soái ca. Lúc này Hạ Tung để tay sau người, bình tĩnh đứng phía sau Lục Bình Chương. Mặc dù bên người không ngừng có người truy phủng hắn, cũng không thấy trên mặt Hạ Tung xuất hiện một tia tự đắc. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Cố Hoài Chi, Hạ Tung hơi hơi nghiêng đầu tình cờ bắt gặp ánh mắt đánh giá của Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười, không có chút ngượng ngùng khi bị bắt gặp, bình tĩnh gật đầu với Hạ Tung, trong ánh mắt phóng xuất hữu hảo. Hạ Tung không khỏi sừng sốt rồi sau đó cũng trở về Cố Hoài Chi một nụ cười đạm. Từ Huy nhỏ giọng khen, khí độ hàm dưỡng bực này thật không giống người nhà nghèo. Cố Hoài Chi nghiêng đầu nhìn hắn. Học sinh nhà nghèo rất nhiều, có một bộ phận nhân tài xuất chúng cũng chẳng có gì lạ. Điều này cũng đúng, ngày sau như thế nào, vẫn là gặp trên quan trường mới biết được. Từ Huy gật đầu, lại đem đề tài chuyển đến trên người Cố Hoài Chi. Ngươi cũng thế, đến lúc đó ngươi là trạng nguyên nếu còn không bằng thám hoa như ta, sợ là phải bị người cười nhạo cả đời. Ngũ ca quan tâm ta nên mới dùng ngôn ngữ khơi dậy ta sao? Vừa nghe Cố Hoài Chi lại chơi chiêu này, Từ Huy trực tiếp trợn mắt vung tay áo quay đầu đi không hề để ý tới Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi cười thầm, không bao lâu cửa cung màu đỏ thắm chậm rãi mở ra, đám người Cố Hoài Chi lại cẩn thận sửa sang lại dung nhan một phen, để tránh thất nghi nháo ra chê cười. 600 danh tiến sĩ xếp thành hàng đi theo nội thị đến điện thái cực, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của mọi người. Cố Hoài Chi rất bình tĩnh, lúc trước hắn tham gia qua nhiều hoạt động, cũng có hàng trăm hàng ngàn tinh anh nhân sĩ tụ hội, tố chất tâm lý đã sớm được luyện ra. Huống chi, chờ lát nữa có quan viên chạm hai bên, một đống người là thân thích hắn, vị địa vị tôn quý nhất kia cũng là từ nhỏ đã gặp qua, chỉ là nghe chiếu, không cần quá khẩn trương. Tới điện thái cực Nguyên Hy đế cùng các đại thần còn chưa ra, hai bên thị vệ bên hông treo đao, dáng người thẳng, khuôn mặt túc mục, ánh mắt tựa hồ còn lộ ra hung quang. Cố Hoài Chi đoán đám người hẳn là chân chính từng lên chiến trường gờ yêu ta ết địch nhân, khí chất khác với binh lính chưa gặp qua quáng. Có lẽ Nguyên Hy đế ra oai phủ đầu cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Cố Hoài Chi xếp hàng dựa theo thứ tự, mỗi hàng 20 người chỉnh chỉnh tề tề mà đứng tạo thành một phương trận hình chữ nhật thoạt nhìn giống như đang huấn luyện quân sự. Cố Hoài Chi là trạng nguyên tự nhiên đứng hàng đầu. Xếp hạng phía trước cơ bản đều là tinh anh trong Thế Gia Tử, khác không nói, dưỡng khí công phu là nhất lưu, càng là trường hợp lớn càng có thể ổn được. Hàng phía sau có một số học sinh nhà nghèo tố chất tâm lý không quá tốt, đời này cũng chưa thấy qua trận trượng lớn như vậy, hơn nữa hai bên là các thị vệ đeo đao tuy rằng không ra tiếng lại có cảm giác tồn tại rất mạnh, lại khiến bọn họ tăng thêm áp lực không ít, người có tố chất tâm lý kém, lúc này bắp chân đã bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Cố Hoài Chi tưởng rằng Nguyên Hy đế sẽ sớm đi ra, lại không nghĩ đến, bọn họ đứng sắp được nửa canh giờ lại chưa trông thấy thân ảnh Nguyên Hy đế. Lúc này đúng là ngày hè nóng bức, thái dương dần lên cao, mọi người đứng dưới ánh mặt trời chói chang, trong lòng cũng như bị lửa đốt. Cố Hoài Chi cùng Từ Huy liếc nhau, đều đoán được ý tứ của Nguyên Hy đế, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục lão thần khắp nơi mà đứng tại chỗ bất động, duy trì thái độ siêu nhiên với ngoại vật, phảng phất bọn họ không phải bị đế vương lạnh nhạt mà đang du sơn ngoạn thủy vậy. Hạ Tung phản ứng cũng không chậm, thấy Cố Hoài Chi cùng Từ Huy bình tĩnh như vậy, Hạ Tung cũng căng lại biểu tình, đứng im tại chỗ, nhìn thẳng về phía trước, lưng càng thẳng tắp. Mọi người ở hàng sau bắt đầu náo loạn dần, nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí còn có người lộ ra bất mãn, đã nghĩ kỹ mấy ngàn từ chờ Nguyên Hy đế vừa ra sẽ can gián hắn một hồi, sao có thể khinh mạn sĩ phu như vậy. Sau khi mọi người đứng gần một canh giờ, Nguyên Hy đế rốt cuộc xuất hiện. Cố Hoài Chi hơi hơi ngẩng đầu, cũng chỉ có thể thấy long bào màu vàng ở bậc thang cao cao phía trên, không xem rõ biểu tình Nguyên Hy Đế. Nhưng sau khi liếc qua, Cố Hoài Chi nháy mắt thấy được hình bóng quen thuộc đứng phía sau Nguyên Hy Đế, trong lòng càng bình tĩnh, hơi hơi rũ mắt chờ nghe Nguyên Hy Đế chiếu lệnh. Nguyên Hy Đế cũng không nói thêm lời vô nghĩa, khuyến khích mọi người một phen rồi bắt đầu làm quan viên lễ bộ đọc thánh chỉ. Người thứ nhất bị điểm danh đương nhiên là Cố Hoài Chi, làm Cố Hoài Chi ý ngoại là thánh chỉ cũng chỉ chúc mừng hắn trúng trạng nguyên, vẫn chưa thụ quan. Kế tiếp cũng như vậy, trừ bỏ một đỉnh giáp, những người khác liền chỉ nói ban tiến sĩ hoặc đồng tiến sĩ, cũng không đề cập đến bất luận chức quan nào. Cố Hoài Chi sừng sốt, ý tứ của Phùng Khắc Kỷ, không phải nói sau khi ít bảng liền thụ quan sao? Sao còn có chuyện này? Có điều Cố Hoài Chi cũng chỉ thắc mắc ở trong lòng, dù sao hắn cũng là trạng nguyên, dù sao cũng sẽ không ban chức quan cho hắn, cũng không biết vị nào lại đột nhiên nghĩ ra chuyện này, kết hợp với việc vừa rồi có ý khảo nghiệm tân khoa tiến sĩ, Cố Hoài Chi cảm thấy Nguyên Hy Đế đại khái là muốn bọn họ chịu thêm chút khảo nghiệm nữa. Suy đoán này của Cố Hoài Chi quả nhiên không sai, thẳng đến quan viên lễ bộ tuyên đọc xong danh sách Nguyên Hy Đế mới chậm rãi mở miệng. Chư vị chính là tiến sĩ lần thứ nhất của triều đại tụ tập sở hữu anh tài, lòng trẫm rất an ủi. Tuy nhiên việc làm quan liên quan đến giang sơn xã tắc cùng an nguy bá tánh, cho dù là trẫm cũng không thể tùy tâm cho các ngươi thụ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tuyên chiếu chỉ là chúc mừng các ngươi trúng tuyển tiến sĩ, nếu muốn thụ quan các ngươi còn phải tham gia thi tuyển của lại bộ, căn cứ vào sở trường của các ngươi mà an bài chức quan cho các ngươi, kể từ đó, đối với các ngươi, đối với bá tánh, đều là chuyện tốt. Mọi người nghe xong nửa đoạn trước Nguyên Hy Đế lên tiếng, tâm đều nhắc tới cổ họng, thẳng đến khi nghe xong phần sau, đoàn người mới đem tâm thả lại trong bụng, trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ là lại thi một lần, thi cử suốt 9 ngày trong trường thi còn có thể căng lại đây, thi tuyển của lại bộ lần này hẳn sẽ không thảm hại hơn lúc trước. Mọi người rất bình tĩnh, sau khi Nguyên Hy Đế nói xong, cười nâng nâng tay. Nhiều năm khổ đọc một sớm đăng lâm đường thiên tử, chuyện vui này, nên náo nhiệt một phen. Đi thôi, tuấn mã đã được chuẩn bị tốt, cưỡi ngựa dạo quanh đường phố kinh thành một vòng, làm các bá tánh trong kinh thành nhìn xem phong thái của giường cột nước nhà đại tề ta. Mọi người bị Nguyên Hy Đế nói một phen nhiệt huyết sôi trào, Cố Hoài Chi cùng Từ Huy liếc nhau, ngăn chặn nội tâm hào hùng, bình tĩnh cảm tạ long ân, lãnh mọi người đi ra ngoài cung. Nguyên Hy Đế thấy thế, khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra ý cười rõ ràng, xoay người đối với Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành cảm khái nói. Nhị vị dạy ra hai tôn tử thật tốt. Hai người này rõ ràng tuổi nhỏ nhất, khí độ lại mạnh hơn những người khác nhiều. Cố Huyền hơi hơi mỉm cười. Theo thần thấy, bảng nhãn cũng không tồi, xuất thân nhà nghèo còn có thể trầm ổn đại khí như thế, đúng là không dễ. Nguyên Hy Đế đạm cười không nói, vuốt râu, trong lòng hào hùng vạn trưởng. Bọn họ là tương lai của đại tề ta. Ngày nào đó đại tề ta trời yên biển lặng, thái bình thịnh thế, tất có công của bọn họ. Cố Hoài Chi không biết Nguyên Hy Đế khen hắn một đợt, hiện giờ hắn đang ngồi trên lưng ngựa, hai bên thị vệ oai hùng bất phàm gõ chiêng dẹp đường, các bá tánh đã sớm nhón chân mong chờ xem trạng nguyên lang tức khắc sôi trào, vội vàng chạy ra đem hai bên vây quanh chật như nêm cối, duỗi cổ chờ xem các lão quan gia tương lai. Không thể không nói, nhan giá trị của Cố Hoài Chi vô cùng cao, chẳng sợ bên trong một đám soái ca phong cách khác nhau thì Cố Hoài Chi vẫn như cũ là người lóa mắt nhất, phảng phất có người đánh đèn tụ quang cho hắn, vô luận ở trường hợp nào, hắn chính là người nổi bật nhất. Hơn nữa hôm nay Cố Hoài Chi còn cố ý tân trang lại một phen, lại có thêm quang hoàn trạng nguyên, nhan giá trị bạo kích tăng trưởng gấp bội, không biết có bao nhiêu tiểu nương tử vừa nhìn thấy đã thất thần, dù khi phản ứng lại liền điên cuồng hoan hô thét chói tai, ném khăn tay cùng hoa tươi trong tay về phía Cố Hoài Chi. Bên ngoài Cố Hoài Chi bình tĩnh mỉm cười, trong lòng lại yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không ai ném trái cây, nếu không, sợ là mình sẽ bị đập sưng lên. Từ Thanh Y ở ghế lô của Tửu Lầu ngày hôm qua, đứng ở bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Chi khí phách hăng hái, trên mặt không tự giác mà lộ ra ý cười ngọt ngào. Cố Hoài Chi tâm có điều cảm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp thiếu lệ bên cửa sổ kia, theo bản năng ôn nhu cười nhìn Từ Thanh Y, lực sát thương của nụ cười này có chút lớn, các tiểu nương từ chung quanh càng thêm điên cuồng hét chói tay, hoa ở bốn phương tám hướng giống không như mưa ném về phía Cố Hoài Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Cố Hoài Chi cưỡi ngựa qua phía trước cửa sổ, Từ Thanh Y cười sán lạn, nhìn chuẩn thời cơ ném hoa trong tay mình xuống. Vừa vặn Cố Hoài Chi cũng rất chú ý động tác của Từ Thanh Y, tay mắt lanh lẹ nghiêng người tiếp được hoa mà Từ Thanh Y ném tới, còn thập phần tiêu sái cầm hoa vẫy tay với Từ Thanh Y trên lầu. Đây quả thực là tú ân ái trước toàn bộ bá tánh trong kinh thành. Hai bên đường, tiếng hoan hô ồn ào đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng khóc của các tiểu nương tử. Trời ơi, Lang Quân tuấn tiếu như vậy thế nhưng đã có người trong lòng. Cố Hoài Chi không nghĩ hành động này của mình sẽ đưa phản ứng lớn như vậy, lúc này mới phát hiện mình hơi rêu rao quá mức, lặng lẽ quay đầu nhìn sắc mặt ông anh vợ. Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Từ Huy, hoàn toàn đen. Tác giả có lời muốn nói, Từ Huy, mỗi khi ta cảm thấy Cố Hoài Chi cũng không tệ lắm, hắn sẽ lập tức có thể làm ra cái tao thao tác tâm mệt cách chương.